Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5777, một đuổi một chạy chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc, Vũ Cận Bắc bị hỏi đến nhất thời á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, nếu còn có một phần tài liệu, vì cái gì muốn cướp? Không, thời gian liền tính chảy ngược. Hắn giống nhau sẽ làm ra tin tưởng quyết định. Không phải mỗi một phần tài liệu đều có thể thành công trọng tố thân thể. Sống lâu lắm, ở làm rất nhiều chuyện thời điểm, hắn đều không cần cho chính mình tìm kiếm một cái sung túc lý do. Chỉ là lúc ấy tưởng, liền làm, bao gồm, mang đi Tiểu Kiều Kiều. Vũ Cận Bắc nói, Kiều Kiều, nhưng ta đã làm, đúng vậy, đã làm, truy cứu còn có gì ý nghĩa? Mặc Duẫn Kiều lại nghĩ đến một chuyện. Người thật là vị kia tiểu ca ca. Là, Kiều Kiều đến bây giờ, đều còn chưa tin sao? Hiện tại tin, dung mạo bất đồng hai người. Thật là làm người quá kinh ngạc. Mặc Duẫn Kiều cẩn thận đánh giá. Vẫn là không có tìm được trong trí nhớ dấu vết. Ngươi vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Đây là ta cướp được. Không nghe minh bạch, Vũ Cận Bắc tựa hồ cũng không tính toán kỹ càng tỉ mỉ nói. Ngươi liền không hỏi, năm đó chúng ta vì cái gì sẽ tách ra sao? Ngươi tưởng nói, liền nói. Mặc Duẫn Kiều trong lòng lại tò mò, cũng không biểu hiện ra ngoài. Vũ Cận Bắc đúng sự thật nói. Chúng ta ở không gian trong thông đạo, lại gặp vũ trụ gió lốc. Mặc Duẫn Kiều cả kinh mở to mắt phượng. Trước kia nàng khả năng không biết vũ trụ gió lốc là cái gì. Tiếp xúc tinh võng lâu như vậy, đã sớm hiểu biết qua, mỗi cái gặp được vũ trụ gió lốc người, muốn sống xuống dưới cơ hội, cực tiểu, chính là, hắn sống sót, nàng cũng sống sót. Vũ Cận Bắc duy nhất hối hận, là năm đó thực lực của chính mình quá nhược, gặp được vũ trụ gió lốc, cùng nàng thất lạc, năm đó hắn chỉ tới kịp vội vàng đem duy nhất hộ thân bảo vật mang đến trên người nàng mà thôi. Ngay sau đó, hắn đã bị quấn vào hắc động. Bởi vì bảo vật chưa toái, cho nên, hắn tỉnh lại sau, xác định nàng còn sống, chính là rơi xuống không rõ. Theo sau, hắn một tìm chính là 10 năm, liền tu luyện đều chậm trễ. Nếu là không có thất lạc 10 năm, nàng còn sẽ giống hôm nay như vậy, vứt bỏ hắn sao? Mặc Duẫn Kiều thử nói. Vũ Cận Bắc, ngươi thả ta cho ngươi hướng cha mẹ cầu tình. Được không? Nàng thật không nghĩ bỏ lỡ lần này nhìn thấy người nhà cơ hội. Chính là, từ nào đó góc độ đi lên nói. Vũ Cận Bắc là cái cố chấp cuồng. Hắn nhận định sự, rất khó thay đổi. Có lẽ nói, hắn so Mặc Duẫn Kiều càng hiểu biết Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nhân vật như vậy. Bị người tính kế, bị người đoạt đi rồi nữ nhi, còn có khả năng tha người nọ bất tử sao? Đổi chỗ suy nghĩ một chút, Vũ Cận Bắc chính mình liền làm không được. Đang lúc Vũ Cận Bắc không biết nên nói cái gì khi, đột nhiên, cao tốc chạy chung chiến hạm, phát ra tích tích tiếng cảnh báo. Tiếp theo, điện tử thanh âm vang lên. Toàn thể thừa viên thỉnh chú ý, phía trước đột nhiên xuất hiện không rõ vật thể. Dự tính 30 giây chung sẽ đụng phải. Đếm ngược, 30, Vũ Cận Bắc bỗng nhiên đứng lên, vọt tới chủ điều khiển màn hình lớn trước. Mặc Duẫn Kiều vẻ mặt kỳ quái mà theo sau. Chỉ thấy, màn hình trước, xuất hiện một cái nho nhỏ quang điểm. Vũ Cận Bắc nhanh chóng thao tác, làm tốc độ giảm xuống dưới. Đồng thời muốn tránh đi đụng vào phía trước đồ vật. Không, không phải đồ vật, là người, là một người nam nhân. Theo chiến hạm không ngừng tới gần, kia nam nhân khuôn mặt, dần dần rõ ràng, rành mạch xuất hiện ở màn hình mặt trên. Đó là một chương làm Vũ Cận Bắc dị thường quen thuộc tuấn Mỹ khuôn mặt. Nam nhân tựa như vũ trụ thiên thần, lăng lập với vũ trụ giữa, như san bằng mà. Đối mặt bay nhanh mà đến chiến hạm, Nam nhân không hề có muốn né tránh ý tứ. 5782, cách chương.